Chương 183, tiếp cổ nạn. Một mặt khác, phái phân thân đi giải quyết ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù giả sau khi, Uchiha Hải trực tiếp hướng đi nì giả trường học. Đối với bản thân phân thân, Uchiha Hải vẫn là rất tự tin. Huống hồ tiếp cổ nạn này một loại sự tình có thể là so với trước khống chế ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù giả thú vị nhiều lắm. Uchiha Hải đương nhiên sẽ không nhân làm hai người này phiền tâm sự mà làm lỡ tiếp cổ nạn về nhà. Một đường thông thuận không trở ngại, Uchiha Hải đến nì giả cửa trường học. Chỉ cần chờ đợi một cái, cổ nạn bên kia liền ra tới. Lúc này người chung quanh cũng là nhìn thấy Uchiha Hải, đang sôi nổi nghị luận. Hoa, cái kia chính là lôi thần Uchiha Hải đại nhân A, thật đẹp trai A đúng đấy, như thế tuổi trẻ liền tham gia nhận giới thế chiến thứ hai, đồng thời lập xuống chiến công hiển hách, thực sự là quá thần kỳ đúng vậy, ngươi nhìn hắn hiện tại vẫn là này sao tuổi trẻ, liền như thế mạnh. Thực sự là cổ nổ hạ thiên tài trụ cột A Chu Vi nỉ dạ đều ở không đoạn cảm thán ca ngợi. Ngũ giác nhạy cảm ủ trì hạ hải, đương nhiên có thể nghe được đối phương ca ngợi, cũng là một trận tinh thần thoải mái. Mọi người có hư vinh tâm, ủ trì hạ hải làm đúng vậy không ngoại lệ, nghe được người khác ca ngợi, ủ trì hạ hải cảm giác hết sức thoải mái, mị tư tư. Vậy hắn đến nỉ dạ trường học làm gì, lẽ nào là muốn tới làm lao sư sao? Hẳn là sẽ không chứ, một cường giả đến làm lao sư ngươi là cả nghĩ quá rồi. Ta biết. Hôm nay ngày là nhẫn giả trường học tốt nghiệp tháng ngày, mà Uchiha Hải đồ đệ cô nạn, tựa hồ chính là hôm nay ngày tốt nghiệp. Một người đi đường hưng phấn nói. Theo hậu, người còn lại tiếng nghị luận sẽ làm chuyển biến. Thật sự giả nói cách khác, hắn là tới đón cô nạn sao? Trước liền nghe nói Uchiha Hải đại nhân cùng cô nạn đại nhân là đang cùng một chỗ. Đây là thật ra trước chỉ là hoài nghi, bây giờ nhìn lại kỳ thực rất có thể những nghị luận này âm thanh so sánh ca ngợi Uchiha Hải âm thanh tiểu hơn nhiều. Mọi người cũng biết nói nhỏ thôi nói, nhưng là vừa làm sao có khả năng trốn được Uchiha Hải lỗ thai. Uchiha Hải cũng là cười cợt, không có nghĩ đến bất kể là ở cái gì thế giới, mọi người nên bắt quái thời điểm, vẫn là như vậy hưng quái a. Chờ một lúc, nhóm đầu tiên sát hoạch ra đến người cũng là đi ra, mà cô nạn, cu nở dê ở tại trong. Ở đoàn người trong, cô nạn mặt không hề cảm xúc, mang theo lanh diễm, khác nào cao ngạo hoa mai bình thường. Cô nạn. Uchiha Hải trên mặt mang cười hướng về cổ nạn vây vây tay. Hải ca ca cổ nạn đầu tiên là sững sờ, sau đó nổ ra nụ cười sán lạ, bay nhào hướng về Uchiha Hải. Uchiha Hải cũng là mở ra cánh tay, đem cổ nạn tiếp ở lồng ngực. Nhìn thấy cổ nạn nụ cười, cùng cổ nạn một tiểu đội bạn học đều nổ. Hoa, cổ nạn lại sẽ cười, ta còn cho rằng na nở dê lại như là băng sơn như thế sẽ không cười đấy, một cái bạn học tràn ngập khiếp sợ. Hơn nữa cười lên còn đẹp đẽ như vậy. Thật giống là thiên sứ, một cái bạn học mang theo mê gái. Vậy cái tiếp được cô nạn chính là ai vậy? Thật giống cu nở dê rất trẻ trong A, so với chúng ta đại không bao nhiêu. Một cái bạn học đối với Uchiha Hải có chứa địch ý, không biết tại sao. Cô nạn không phải đặc biệt ở người khác yêu thích lời, trừ phi là đang Uchiha Hải bên cạnh bọn họ, bằng không cô nạn đều là theo thói quen mang tới lạnh leo vẻ mặt. Cho nên nhìn thấy cô nạn nở nụ cười, chu vi nhân tài sẽ như vậy kinh ngạc. Hoa! Ta liền nói Uchiha Hải đại nhân cùng cô nạn đại nhân có một chân, hiện tại là nhìn thấy đi không nghĩ tới à, Uchiha Hải đại nhân thật sự cùng cô nạn đại nhân có quan hệ à, Uchiha Hải đại nhân đúng là chúng ta tấm gương, hai người nhìn qua tốt xứng à, ta cù nở dê muốn làm Uchiha Hải đại nhân nữ nhân làm sao chứ, nếu không ta đi bái sư ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là hình dáng gì, còn muốn bái sư Uchiha Hải đại nhân lão nương như thế nào cần ngươi nói sao, tha mạng à, ta sai chu vi nghị. Luận âm thanh cu nở dê càng ngày càng lớn. Cô nạn cũng là sắc mặt một đỏ, mới phát hiện bản thân thật giống là quá kích động, cả người treo ở Uchiha Hải trên người. Na nở dê vội vã hạ xuống, buông lòng tay ra, mặt sắc duy trì lạnh lẽo. Thế nhưng đỏ đỏ sắc mặt, vẫn là bán đi na nở dê lúc này tâm tình. Nghe được người chung quanh nói nàng cùng Uchiha Hải cùng nhau vô cùng xứng, cô nạn trong tâm, cũng là một trận thiết hỉ. Cô nạn, chúng ta về nhà đi. Uchiha Hải lôi kéo cổ nạn tay. Nói rằng, ân, chúng ta về nhà đi. Cô nạn cảm giác đến Uchiha Hải tay trong ấm áp, cũng là rung ra nụ cười, theo Uchiha Hải về nhà, chỉ để lại nghị luận sôi nổi mọi người. Đối với nghị luận của người khác, Uchiha Hải mới không để ý đây, đồng thời Uchiha Hải, QNZ không phủ nhận đối với cô nạn ý nghĩ. Mà cô nạn, QNZ đồng dạng là như vậy, nghe người chung quanh nghị luận, cô nạn trong tâm tràn đầy vui mừng. Tùy Tùng ca ca trở thành tình nhân sao, vừa nghĩ đến điểm ấy. Cô nạn liền tràn đầy ngọt ngào. Chỉ có điều chính là không biết, Hải ca ca sẽ đáp ứng không, Hải ca ca đối với ta là đúng là một loại cảm tình sao, nghĩ đến những thứ này, cô nạn cũng là mang theo điểm ưu sầu. Trưởng thành theo tuổi tác, cùng nghĩ ra học giáo hoàn cảnh hôn đúc, cô nạn tuy rằng đơn thuần, thế nhưng QNZ không phải cái gì cũng không hiểu. NaNZ vô cùng rõ ràng bản thân trong tâm, là yêu thích Hải Kaka, thế nhưng NaNZ nhưng từ đến không dám đi hỏi do Uchiha Hải đối với nàng bản thân ý nghĩ. Rơi vào luyến ái trong tiểu nữ sinh, đều là sẽ thích lo được lo mất, NaNZ QNZ vô cùng sợ sệt, Uchiha Hải đối với mình cảm tình, chỉ có điều là bình thường Kaka đối với muội muội cảm tình, hoặc là lao sư đối với đồ đệ cảm tình thôi. Vì lẽ đó cảm giác đến Uchiha Hải đối với này chút lời đồn đãi không bài xích, cũng làm cho cổ nạn cảm giác đến đặc biệt mở tâm, đây là không phải liền biểu thị, Hải ca ca đối với mình hoàn toàn không bài xích, thậm chí là mang theo điểm hảo cảm đi cô nạn, cố lên a, đêm nay nhất định phải bắt Hải ca ca. Cô nạn giơ nâng nắm đấm, cho mình đánh khí. Cô nạn, làm sao càng chạy càng chậm. Uchiha Hải quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, không có gì. Như là bị phát hiện trộm đồ vật tiểu tặc như thế. Cố nạn ánh mắt lấp lóe, tâm hư nói rằng.